Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, mở rộng cửa lòng. Ban ngày làm chỉ chát điếm sinh ý, buổi tối cho quỷ đốt đồ vật lại tâm nguyện đưa bọn hắn lên đường. Tô Cảnh nhìn xem Tiểu An, cái khác dị thường tạm thời còn chưa mở đi ra, nhưng là có một chút có thể xác định, kia liền là Tiểu An có âm dương nhãn. Nếu như không có âm dương nhãn mà nói, Tiểu An không có khả năng trông thấy quỷ hồn. Chớ đừng nhắc tới giúp quỷ hồn hoàn thành tâm nguyện đưa bọn hắn lên đường. Tô Cảnh nhìn về phía bên cạnh Lâm Sảng. Rất hiển nhiên, Lâm Sảng liền nhìn không đến những cái này quỷ hồn. Chỉ có thể nhìn thấy Tiểu An một người ở trong này hóa vàng mã. Bất quá Lâm Sảng khéo léo không có mở miệng thôi. Rốt cục. Từng cái quỷ hồn theo thứ tự lấy được đồ vật, có lại tâm nguyện lên đường, có chỉ là quay người ly khai. Những cái này rời đi thậm chí còn có cùng Tiểu An nói muốn cái gì, để cho nàng lần sau đốt cho bản thân. Tiểu An có gật đầu đáp ứng, có lại khuyên mấy câu để bọn hắn sớm chút giải quyết xong tâm nguyện lên đường. Bất chi bất giác, đợi đến tất cả quỷ hồn đều ly khai, hỏa cũng hơi có chút dập tắt. Tiểu An lúc này mới đứng dậy, sau đó nhìn trước Tô Cảnh cùng Lâm Sảng. Không phải đã nói với các ngươi, đừng đến sao? Tiểu An hỏi, Tô Cảnh cười đi tới nói. Ta chính là vì ngươi đến, làm sao có thể không đến? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng loại phương pháp này cho quỷ hồn tặng đồ. Để quỷ hồn lên đường. Tiểu An sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Ánh mắt phảng phất lấp lóe lấy vẻ kích động. Ngươi, ngươi có thể trông thấy. Ta là nói, ở ngươi trước khi đến, ngươi liền có thể trông thấy bọn họ. Đúng nha, Tô Cảnh cười gật gật đầu. Nhìn xem Tiểu An cái kia dáng vẻ kích động ngược lại là có mấy phần hiểu, ngươi có phải là không có. Gặp qua mặt khác có thể nhìn thấy quỷ ngươi. Tiểu An liên tục gật đầu. Khó trách. Khó trách ngươi cả người thoạt nhìn không có chút nào sinh cơ. Một thân một mình, trường sinh bất tử lại có thể thấy được quỷ. Dạng người này tựa hồ rất khó tìm bằng hữu, cũng khó giao cho bằng hữu bình thường. Tô Cảnh nói, ngươi, làm sao ngươi biết ta sẽ không chết? Tiểu An kinh ngạc hơn. Tô Cảnh nói, trên đời này có năng lực đặc thù nhiều người. Không phải sao, nhưng ta, chưa từng có gặp qua. Tiểu An không khỏi có chút ảm đạm, ta sống thời gian rất dài. Cụ thể dài bao nhiêu ta cũng không nhớ rõ. Hẳn là canh tử năm A. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn không có gặp được giống ta dạng này ngươi. Đó là bởi vì ngươi phong bế bản thân. Tiếp xúc quá ít, trước tiên nói âm dương nhãn A. Bên cạnh ta liền có mấy cái. Lại nói trường sinh, trung thực không khách khí nói. Ta người bên cạnh. Đều có thể trường sinh. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Thậm chí có rất nhiều người so ngươi sống thời gian lâu dài. Ngươi là ai? Tiểu An nhìn về phía Tô Cảnh nhịn không được hỏi. Ta là trưởng quản tử vong người. Tô Cảnh cười nói, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Bởi vì tình huống của ngươi đặc biệt. Không phải cương thi. Không phải hấp huyết quỷ. Không phải yêu quái. Cũng không phải tu hành giả, lấy nhân loại bình thường thân phận có thể trường sinh, quả thật làm cho ta rất hiếu kỳ. Tiểu An nhìn xem Tô Cảnh, do dự nói ra, cái kia, người có thể giúp ta một chuyện sao? Cái gì bận bịu? Tô Cảnh hỏi, giúp ta đưa một người. Tiểu An nói, đưa một người, hẳn là đưa một cái quỷ a. Bất quá loại này ngữ pháp sai lầm cũng rất bình thường. Dù sao đối với có thể gặp quỷ người mà nói, mặc dù biết đối phương là quỷ, nhưng trong lòng bên trên hay là đem đối phương xem là người. Nhất là quan hệ tương đối khá. Ai? Toàn Đức Hỷ, Tiểu An một bên thu dọn đồ đạc, một bên nói, các ngươi trước đi theo ta, ta chậm rãi giải thích với các ngươi. Một bên đi, một bên Tiểu An nói ra, Toàn Đức Hỷ là ta nhận biết một cái thời gian rất lâu quỷ. Một mực không chịu ly khai. Ở, trước đây thật lâu, ta trợ giúp bọn họ lại tâm nguyện phương pháp chính là giết người. Giết chết hại chết bọn hắn người. Nói đến đây, Tiểu An dừng lại một chút chỉ chốc lát. Dù sao, đây chính là giết người. Nàng không biết đối phương nghĩ như thế nào. Cũng không biết làm tại sao mình dễ dàng như vậy liền nói ra. Khả năng thật là nhiều năm như vậy một thân một mình. Bây giờ rốt cục xem như gặp được đồng loại. Không tự chủ liền mở rộng nội tâm a. Nàng nhìn chằm chằm Tô Cảnh cùng Lâm Sảng. Tô Cảnh biểu tình vô cùng lạnh nhạt. Phảng phất đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi. Ngược lại là Lâm Sảng. Thoạt nhìn tựa hồ hù dọa. Giết người a. Đối với sinh hoạt tại xã hội hài hòa người mà nói. Giết người xác thực đã là nhất chuyện đại sự. Bất quá nhìn thấy Tô Cảnh lạnh nhạt. Lâm Sảng cũng không có gì đặc biệt biểu thị. Chỉ ít không có biểu hiện ra kinh ngạc như vậy. Đại kinh tiểu quái bộ dáng. Nhìn thấy phản ứng của hai người về sau. Tiểu An mới tiếp tục nói. Một mãi cho đến một ngày ta gặp nàng. Toàn Đức Hỷ. Nàng rất mạnh. Cũng rất lợi hại. Giúp ta. Ta giúp nàng hóa vàng mã đổi một bộ quần áo. Sau đó nàng nói cho ta biết nói. Về sau không cho ta giết người. Mà là dùng hóa vàng mã phương thức đến hoàn thành nguyện vọng của các nàng. Từ đó về sau. Toàn Đức Hỷ vẫn đi theo chúng ta. Chúng ta tới cái địa phương này. Mở ra một chỉ chát điếm. Ban ngày, ta làm ăn. Buổi tối ta hóa vàng mã giúp quỷ hồn giải quyết xong tâm nguyện. Cái này Toàn Đức Hỷ. Là nữ. Tô Cảnh hỏi. Tiểu An gật gật đầu. Cho nên, nàng hẳn rất lợi hại không? Dù sao ngươi loại tình huống này đối với quỷ mà nói vẫn là rất đặc biệt. Cho nên bọn họ nhất định sẽ quấn lên ngươi. Nhưng ta vừa rồi nhìn chút quỷ tựa hồ đều quy củ. Nói cách khác, cái này Toàn Đức Hỷ là có thể chấn được trang tử. Chấn được những quỷ này. Tô Cảnh tiếp tục nói. Tiểu An gật đầu. Không sai. Đức Hỷ nàng giết rất nhiều người. Rất nhiều quỷ. Rất hung. Nhưng là, nàng nhất định phải đi. Nếu như lại không đi, nàng liền phải biến mất. Tiểu An lo lắng nói ra, thế nhưng là ta làm sao đưa? Cũng đưa không đi nàng. Ta không biết rõ tâm nguyện của nàng. Nàng cũng không biết mình tâm nguyện. Nói đến đây, ba người đã về tới Tiểu An chỉ chát điếm. Sự tình chính là như vậy. Ngươi, có thể giúp ta bận bịu. Tiểu An nhìn về phía Tô Cảnh. Giúp ngươi đưa tiễn Toàn Đức Hỷ. Cái này rất dễ dàng. Coi như nàng không muốn lên đường. Ta cũng có thể cưỡng chế để cho nàng lên đường. Tô Cảnh nói, hôm nay coi như xong. Ngày mai a, ngày mai ta đến tìm ngươi. Tốt, ta chờ ngươi. Tiểu An trọng trọng gật đầu. Tô Cảnh thì mang Lâm Sảng trở về chỗ ở. Trở lại chỗ ở, Lâm Sảng không khỏi cảm giác thở dài một tiếng. Nàng cũng không biết mình cảm thán cái gì. Là cảm thán Tiểu An âm dương nhãn. Cảm thán nàng cùng quỷ hồn quan hệ. Việc làm, vẫn là cảm thán Tiểu An như vậy nhu nhu nhược nhược tiểu nữ sinh. Vậy mà giết qua người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.